Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 2019. Lại như thế nào biện giải nói dối? Trên tay ấn ký là không lừa được người. Lữ Cảnh Minh quả thực không thể tin chính mình tương giao nhiều năm như vậy bạn tốt thế nhưng sẽ như thế lừa hắn. Chẳng sợ Khương Mạnh phía trước thật sự đáp ứng rồi nữ quỷ muốn cưới nàng. Xong việc hối hận, đối hắn theo thật đã cáo. Cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Chính là này Khương Mạnh thế nhưng ngay từ đầu liền đối hắn nói dối. Làm cho chính mình bảy phách không có tam phách. Lại kéo đi xuống, ba hồn bảy phách sớm hay muộn muốn tan hết. Không đúng, Lữ Cảnh Minh đột nhiên Triệu Tư Dương nói. Nếu kia nữ quỷ chỉ là vì muốn cùng Khương Mạnh thành thân. Kia hoàn toàn có thể lừa gạt hắn tự sát. Chính là hiện tại Khương Mạnh ba hồn bảy phách thiếu tam phách. Lại thiếu đi xuống Khương Mạnh không ngừng là chết. Càng là hồn phi phách tán. Căn bản thành không được quỷ. Lại như thế nào cùng nàng hành phu thê chi lễ. Khương Mạnh vội vàng bắt lấy bạn tốt tay. Thật sự, Cảnh Minh chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Liền tính ta thật sự nói kia lời nói hối hận. Ta khẳng định cũng sẽ thành thật nói cho ngươi. Chính là ta thật sự không có nói qua kia lời nói. Tư Dương đem con dấu cấp chiêu trở về. Quay đầu chiều kia nữ quỷ nhìn lại. Khương Mạnh tam phách hay không bị ngươi nhiếp đi? Nữ quỷ vội vàng lắc đầu. Ánh mắt u oán nhìn về phía Khương Mạnh. Mi mang thê sầu nói. Mạnh lang thật sự từng cùng thiếp thân nói qua sẽ cưới thiếp thân làm vợ. Thiếp thân lúc này mới có thể đi theo Mạnh lang. Cũng không biết Mạnh lang vì sao sẽ hồn phách tiêu tán. Vị kia công tử phía trước sở lấy tới bùa chú căn bản chấn áp không được Mạnh lang. Nếu không có thiếp thân mỗi đêm tế ra bảo vật tới ổn định Mạnh lang hồn phách. Mạnh lang chỉ sợ sớm đã thân mất hồn tán. Cho đến ngày hôm trước vị kia công tử lấy tới chấn hồn phù. Mạnh lang tình huống mới thoáng chuyển hảo nhân nữ quỷ lời nói trong phòng người nghe không được. Tư Dương chỉ phải thuật lại. Mà lời này nghe được phòng trong mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ai có thể nghĩ đến tưởng đoạt mệnh nữ quỷ, lại biến thành trợ giúp bảo mệnh ân nhân. Bất quá này nữ quỷ chi lời nói ở không có được đến chứng thực phía trước cũng là không thể tin tưởng. Tư Dương nghĩ nghĩ chiều nữ quỷ nói, nếu là Khương Mạnh đã từng hứa hẹn quá ngươi, mà ngươi cũng vẫn chưa hại hơn người. Kia đem trên người của ngươi có thể che lấp ngươi hơi thở đồ vật lấy ra tới. Ngươi hay không đã từng làm hại hơn người. Chỉ cần không có kia bảo vật che lấp, chúng ta sẽ tự thấy rõ. Ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, chúng ta cũng tuyệt không sẽ động ngươi mảy may. Kia bảo vật là nữ quỷ dựa vào. Sao có thể dễ dàng lấy ra tới? Chính là hiện giờ tình huống này rồi lại không phải do nàng. Hơn nữa đối Khương Mạnh, nữ quỷ thật sự là có tình. Nàng cũng biết, nếu tưởng cứu Khương Mạnh, phải nghe mấy ngày này sư. Hơn nữa nàng cũng muốn biết vì sao Khương Mạnh sẽ đã quên bọn họ thề ước. Nữ quỷ từ chính mình trên cổ đem một quả hình giọt nước mắt trạng ngọc trụy gỡ xuống. Nhân nàng bị Tư Dương cấp khoanh lại không thể động đậy. Chỉ phải đem ngọc trụy duỗi tay đệ với Tư Dương. Đưa ngọc trụy thoát ly nữ quỷ nháy mắt. Mọi người liền nhìn đến trong phòng một góc nhiều một người thiếu nữ. Kia thiếu nữ cùng trên ảnh chụp sở xem không giống nhau. Một thân yên màu xanh lá tề ngược áo váy có vẻ thân thể phá lệ thon dài. Cũng không có nhiều phức tạp búi tóc. Chỉ là một cây lụa mang đơn giản đem tề mông tóc dài thúc khởi. Thiếu nữ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Tựa hồ đúng là song 9 năm hoa. Trên người cũng không có chút nào lệ khí cùng sát khí. Đủ để chứng minh này nữ quỷ thật sự chưa bao giờ hại hơn người. Này nguyên bản tưởng cái hồng y lệ quỷ. Kết quả này vừa thấy. Cùng chính mình sở tưởng tượng thật sự là khác biệt quá lớn. Ảnh chụp chung bởi vì là linh thể hình ảnh. Chỉ có thể nhìn ra là cái hồng y nữ nhân đại khái hình dáng. Cho nên nhìn đến nữ quỷ nguyên hình mọi người còn có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá thân là huyền môn mọi người. Bắt quỷ loại sự tình này nhưng không thiếu làm. Tự nhiên sẽ không bởi vì này nữ quỷ khuôn mặt thanh tú không hề lệ khí liền xem thường. Xem nàng trang phục liền biết không là hiện đại người. Kia đã chết cũng không biết mấy trăm năm. Mấy trăm năm đạo hạnh quỷ nhưng khó đối phó. Tư Dương kiểm tra rồi một chút kia nước mắt tích điếu trụy. Ngay sau đó cười khẽ một tiếng. Nhưng thật ra cái không tồi đồ vật, Lan Ngọc Trác tò mò tiến lên. Đây là cái gì bảo bối a? Tư Dương nói, Thương Ngọc biết không? Lan Ngọc Trác nghĩ nghĩ, nói một câu vô nghĩa, là một loại ngọc tên sao? Tư Dương cười cùng nàng giải thích nói, sơn cũng năm khúc, chín thủy gia nào, hợp Bắc Lưu chú với Hà, trong đó nhiều thương ngọc, đây là thương ngọc ngọn nguồn, thời cổ Sơn Hải Kinh Trung chính là như vậy viết, trong đó liền có ghi đến, Thái Phùng, Huân Trì, Võ La ba vị sơn thần hiến tế thượng, liền dùng công dương cùng cát ngọc tới tế bái, này cát ngọc chính là nguyên tự thương ngọc, mà này ngọc trụy liền cùng ta đã từng gặp qua một cái thương ngọc hơi thở cực kỳ gần. Hơn nữa này mặt trên còn có một tia tín ngưỡng lực. Cổ nhân đối với vượt mức bình thường người cùng sự cực kỳ kính sợ cùng sùng bái. Bởi vậy thời cổ có rất nhiều thần dị truyền thuyết. Kia trong núi tinh mị có lẽ chính là cổ nhân cái gọi là sơn thần. Khi đó người bởi vì không biết, cho nên tín ngưỡng tự nhiên càng thêm thuần túy. Một quả tầm thường ngọc lâu dài đã chịu tín ngưỡng lực cung phụng đều có thể trở nên phi phàm. Càng không cần phải nói nguyên bản liền tràn ngập linh khí ngọc thạch, Lan Ngọc Trác không khỏi mở to hai mắt nhìn, thành tinh, Tư Dương ca ngươi là nói, này ngọc thành tinh, Tư Dương cười nói, nào có như vậy nhiều có thể thành tinh linh vật, chẳng qua này ngọc nhiều ít sinh ra điểm linh thức, sẽ bản năng đi bảo hộ người sở hữu. Cho nên này nữ quỷ có lẽ sinh thời liền đeo này cái ngọc trụy. Ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau linh ngọc xuất phát từ bản năng hộ nàng hồn phách không tiêu tan. Thậm chí có thể tránh thoát tu đạo người điều tra. Kia nữ quỷ nghe vậy gật đầu nói. Đây là nương để lại cho thiếp thân di vật. Cho nên thiếp thân từ nhỏ liền đeo ở trên người. Lan Ngọc Trác nhìn nhìn Khương Mạnh. Lại nhìn nhìn nữ quỷ. Các ngươi hai người chưa thành thân. Ngươi cái này thiếp thân tự xưng tựa hồ có chút không ổn, nghe một cái không đủ 20 tuổi tiểu nữ hài tự xưng thiếp thân gì đó, thực biệt nữ hảo sao? Lời này vừa ra, kia nữ quỷ thân hình khẽ run, mảnh dài lông mi rũ xuống, lại là trầm mặc không nói. Tư Dương xem Khương Mạnh nhìn thấy nữ quỷ lúc sau tuy rằng tò mò, nhưng mãn nhãn xa lạ, hắn tự nhận điểm này nhãn lực vẫn phải có. Một cái bình thường phàm nhân muốn đã lừa gạt hắn tự nhiên là không có khả năng. Nhưng một người một quỷ bên nào cũng cho là mình phải. Trên tay còn có khế ước ấn ký. Chuyện này thật sự kỳ quái. Ngày đó buổi tối đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi nói Khương Mạnh đáp ứng cưới ngươi làm vợ? Nghe được Tư Dương hỏi chuyện, nữ quỷ thế nhưng hơi hơi có chút mặt đỏ. Lại vẫn là thành thật từ từ kể ra. Đem ta vây khóa trụ nơi đó mấy trăm năm trước đã từng phát sinh quá ôn dịch. Sau lại quan binh phong tỏa cửa thành phòng ngừa ôn dịch lây bệnh. Nhưng không có y giả cũng không dược liệu. Cuối cùng nơi này thành một tòa vong thành. Ta nhân này cái ngọc trị thành vô pháp chuyển thế cô hồn. Nhìn nơi này thời gian biến thiên, triều đại thay đổi, cô tịch mấy trăm năm ân y tuy rằng nơi này khi triều dài người tới. Nhưng ta lại chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn, nghe bên ngoài biến hóa thế giới, lòng tràn đầy tò mò lại trước sau nhân này ngọc trụy mà vô pháp rời đi. Nữ quỷ nói tới đây, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Khương Mạnh, trong mắt thậm chí mang theo ti tình tố. Đêm đó, một đám người thanh niên lại đây đêm túc, ta liền ở một bên nghe, nghe bọn hắn nói chút ly kỳ chuyện xưa. Ai ngờ nửa đêm khi bọn hắn ngủ hạ lúc sau, Mạnh Lăng hồn phách thế nhưng ly thể, hồn phách thế nhưng đã từng ly thể quá. Giống nhau nếu là hồn phách ly thể sau trừ phi là có người trợ giúp. Nếu không tất nhiên sẽ toàn bộ lạc đường. Cho nên này lại là nữ quỷ giúp hắn. Mọi người chính như vậy nghĩ. Liền nghe nữ quỷ tiếp tục nói. Ta biết người hồn phách ly thể lâu lắm sẽ đối tự thân thọ mệnh có ngại. Chính là ta bị ngọc trụy vây khóa như vậy nhiều năm. Trừ bỏ sớm chút năm còn có chút trong núi linh vật làm bạn. Gần trăm năm tới ta đều là lẻ loi. Đột nhiên có một cái có thể nhìn đến ta. Bồi ta nói chuyện người. Ta liền động tư tâm. Cũng không có kịp thời đem hắn hồn phách đưa trở về. Mà là lôi kéo hắn cho ta nói một chút bên ngoài thế giới. Tựa hồ là sợ Khương Mạnh hiểu lầm. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía hắn giải thích nói. Ta chỉ là để lại ngươi từng cái mà thôi. Ở Thiên Quang Đại Lượng phía trước liền dùng để Ngọc Trụy lực lượng đem ngươi tặng trở về. Đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi ngày đó buổi tối cùng ta nói thật, nhiều lời nói. Nói cho ta bên ngoài thế giới có bao nhiêu xuất sắc. Ngươi còn cùng ta nói, ngươi có cái thiên sư bằng hữu, nói không chừng có thể giúp ta thoát ly Ngọc Trụy. Ngươi nói sẽ mang ta rời đi nơi này. Nói nếu cuối cùng ta vô pháp chuyển thế, liền cùng ta minh hôn, làm ta cũng có thể đã chịu hương khói cung phụng. Cho nên ta mới có thể vẫn luôn đi theo ngươi. Lữ Cảnh Minh nhìn đã ngốc đến trợn mắt há hốc mồm. Khương Mạnh, vô ngữ nói, nếu nàng nói chính là thật sự, vậy ngươi đã có thể muốn phụ trách. Nếu là minh hôn nói, các ngươi bắt tự nếu xứng đôi, chỉ cần ngươi thiệt tình thành ý, hảo hảo thao tác một phen vậy, sẽ không đối với ngươi ngày thường sinh hoạt có cái gì ảnh hưởng. Đặc biệt là loại này nhiều ít còn mang theo điểm linh khí nữ quỷ. Nói không chừng còn sẽ thay ngươi trợ vận. Khương Mạnh vội vàng đánh gậy bạn tốt cấp chính mình về. Minh hôn phổ cập, nhưng hiện tại không phải hôn không hôn sự, mà là vì cái gì ta sẽ đã quên ta đã từng ly hồn quá. Vì cái gì ta ba hồn bảy phách ở biến mất. Đi hiện trường nhìn xem đi, Lan Ngọc chắc cùng Lữ Cảnh Minh gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá vừa ra đến trước cửa, Tư Dương đột nhiên hỏi, ngày đó các ngươi cùng nhau những người khác có hay không tình huống như thế nào? Lữ Cảnh Minh nói, những người đó ta đều đi tra quá, bọn họ đều không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ có Khương Mạnh cái này xui xẻo quỷ. Tư Dương nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Đem xử lý quá Ngọc Trụy trả lại cấp nữ quỷ, càng ở nữ quỷ trên người bỏ thêm một đạo hạn chế. Ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này bảo hộ Khương Mạnh đi. Ta ở trên người của ngươi hạ cấm chế, chỉ cần ngươi dám động ác niệm, liền sẽ hồn phi phách tán. Này Ngọc Trụy thượng cũng bỏ thêm cấm chế, mặc dù đeo cũng sẽ không lại che lấp khí tức của ngươi. Nữ quỷ tiếp nhận Ngọc Trụy lúc sau quả nhiên cũng không có biến mất. Nghe được Tư Dương nói cũng chỉ là gật gật đầu. Thiếu kia tầng vây khốn nàng vòng cũng không có chạy loạn, tương đương ngoan ngoãn nghe lời. Bọn người đi rồi lúc sau, trong phòng liền thừa còn thanh tình Khương Mạnh cùng nữ quỷ. Nhân Khương Mạnh đầu giường kia trương phù, nữ quỷ cũng gần không được hắn. Xem Khương Mạnh xem chính mình xa lạ ánh mắt, không còn có đêm đó thân thiết ôn nhu, không khỏi khổ sở cúi đầu. Khương Mạnh cũng không biết chính mình nên như thế nào đối đãi cái này nữ quỷ. Nhân gia tốt xấu cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Huống chi giống như cũng không phải nữ quỷ chủ động trêu chọc chính mình. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng chiều nàng hỏi. Cái kia, ngươi, xem TV sao? Nữ quỷ nghe vậy ngẩng đầu, ôn ôn nhu nhu hướng tới Khương Mạnh cười. Phía trước Khương Mạnh bọn họ cắm trại dã ngoại địa phương khoảng cách trung tâm thành phố còn có điểm khoảng cách, chờ bọn họ chạy đến mục đích địa thời điểm, thiên đã sát đen, nhìn u sâm rừng rậm, nùng liệt đến cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay âm khí. Lữ Cảnh Minh mày gắt gao nhăn lại, một tháng trước ta còn tự mình đã tới nơi này, khi đó nơi này âm khí thực bình thường, cũng không có gì không giống bình thường địa phương, như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Lan Ngọc chắc cơ hồ là theo bản năng đem chính mình ngũ đế tiền chủy thủ đem ra nắm ở trong tay. Kỳ quái nhất không phải cái này, mà là nơi này âm khí đã nùng liệt tới rồi như vậy trình độ, nhưng là người ta đều không có thu được đơn vị tin tức. Nơi này còn là trung đô mảnh đất đâu. Tư Dương duỗi ra tay, một đạo kim quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, sinh sôi từ nùng liệt âm khí trung bổ ra một cái sạch sẽ con đường. Đứng ở chỗ này cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, vào đi thôi. Mọi việc đều có nhân, không phải người chính là quỷ. Tóm được chính là hết chương.